Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, chương 225, loạn không ma vực. Theo Lâm Duệ cùng A Lam, Tiểu Ngân không ngừng giết chóc, ở khu vực này trùng triều mảng lớn biến mất, tinh linh cấp trùng tộc phạm vi lớn tử vong. Hắn tại phương viên mấy trăm mét bên trong vừa đi vừa về nhảy lên tung hoành. Cùng Lam Tiểu Ngân tạo thành thiết tam giác, không có ai đỡ nổi một hiệp. Cuối cùng, bọn hắn động tĩnh bên này đưa tới một cái tinh linh thất phẩm trùng tộc chú ý. Con mắt chuyển tới thời điểm, Lâm Duệ một đao đem một đầu tinh linh tam phẩm trùng tộc đánh giết. Đem hai cái học viên cùng binh sĩ giải cứu ra, phệ hồn đao ngân hắc hỏa diễm nở rộ. Kia bị giết chết trùng tộc trên thân, tuôn ra một dòng nước ấm, xông vào Lâm Duệ trong thân thể, để Lâm Duệ lực lượng ngắn ngủi tăng lên rất nhiều. Hỗn trướng, kia tinh linh thất phẩm trùng tộc cao thủ giận dữ, thân hình mở ra, kia lục rực bốn chân trùng tộc vỗ cánh, biến thành một đạo ánh sáng xám, quang mang phía trước nhất lồi ra một cái bén nhọn cốt thứ. Hung hăng hướng Lâm Duệ đánh tới. Trùng tộc cùng nhân tộc giao chiến nhiều năm, đối lẫn nhau hiểu rất rõ. Cái này trùng tộc cao thủ biết, nhân tộc ngự linh sư một thân thực lực, chí ít 6 thành tại linh sủng bên trên. Một khi bản thể tử vong, như vậy linh sủng phần lớn đều sẽ thoát đi. Cho nên nó xuất thủ mục tiêu thứ nhất chính là Lâm Duệ, mà không phải đối A Lam cùng Tiểu Ngân. Ô ô, trong không khí, truyền đến kịch liệt tiếng xé gió. Tinh linh cấp thất phẩm cao thủ, tại liệt dương cấp không có ở đây cục diện bên trong, đã coi như là không thấp chiến lực. Vừa mới xuất thủ, liền thanh thế bất phàm. Tới tốt lắm, Lâm Duệ đang lo không có đối thủ. Lúc này gặp đến một vị tinh linh thất phẩm cao thủ đánh tới. Lập tức đại hỉ. Chợt quát một tiếng, bỗng nhiên nhấc lên linh tính, oanh, nhục thể của hắn bên trên bạch sắc hỏa diễm thiêu đốt. Trong máu thịt hắc sát lưu chuyển, cường hoành lực lượng cơ thể đột nhiên bộc phát, thân thể hóa thành hổ hình, mãnh hổ hạ sơn, đơn giản cương mãnh đấm ra một quyền. Không khí nổ vang, khí lãng lăn lộn, đạp đạp. Lâm Duệ lực quyền cùng kia trùng tộc thế công đụng vào nhau, cảm thấy đối diện một cỗ lực lượng kinh khủng truyền đến, nhất thời rút lui mấy bước, chân phải đạp ở trên mặt đất ổn định thân hình. Tư tư, lôi điện tiếng vang lên, Tiểu Ngân trên trán ngân sắc độc giác nổ bắn ra một cỗ hình chữ chi chư lôi điện, đánh vào kia trùng tộc trên thân, để nó thân thể run lên. Tê dại cảm giác truyền đến, thiểm kim điệp sát, A Lam thể nội kim linh lực bộc phát, mấy ngàn con nho nhỏ kim sắc hồ điệp huyễn hóa ra đến, hóa thành một cỗ vòi rồng hướng kia tinh linh thất phẩm trùng tộc đánh tới. Tiểu Ngân cùng A Lam phối hợp vô cùng tốt, tiểu thất phóng thích lôi điện tê liệt, A Lam thừa cơ công kích. Nhất thời kia lít nha lít nhít kim sắc hồ điệp đem tinh linh thất phẩm trùng tộc bao trùm, vây chật như nêm cối. Đông, đông, đông, sau một khắc, vậy sẽ trùng tộc bao lấy không ngừng xoay tròn hồ điệp vòi rồng mặt ngoài từng cái cột sáng nổ bắn. Ra mà ra, đem kim sắc hồ điệp đánh tan, kia tinh linh thất phẩm trùng tộc xông ra, tê minh một tiếng. Tại thân thể của nó tầng ngoài, bị thiểm kim điệp sát cắt đứt ra đếm không hết nhỏ bé vết thương. Dòng máu màu xanh lục nhỏ xuống. Giờ phút này, kia vết thương đang không ngừng khép lại. Trong chớp mắt liền khôi phục như lúc ban đầu. Tê, kia trùng tộc vừa mới lao ra, liền thấy một đầu màu đen cự xà toàn thân lôi điện quấn quanh. Mở ra miệng lớn hướng nó cắn tới. Tựa hồ là nghĩ một ngụm đưa nó nuốt vào, lập tức không khỏi cười lạnh một tiếng, tràn đầy màu xám cốt thứ thân thể lắc một cái, phía trên cho đâm tách ra quang mang, siêu siêu vài tiếng, những này cốt thứ thoát thể mà ra, hướng Tiểu Ngân phóng đi. Hôi thứ trùng tộc thiên phú, hung mãnh đâm. Hôi thứ trùng tộc là gai đen trùng tộc họ hàng gần. Hai cái trùng tộc quan hệ rất tốt. Tên này tinh linh thất phẩm trùng tộc chính là Ô Mông dưới trướng. Đinh, đinh, đinh, Tiểu Ngân đồng tử co rụt lại, cảm nhận được kia cho đâm bên trên lực lượng, thân thể cao lớn bên trên lôi điện chi lực bộc phát, hóa thành từng đầu nhỏ bé lôi xà, đem kia cho đâm ngăn trở, còn lại cho đâm đánh vào lân giáp của nó bên trên. Phát ra thanh âm thanh thúy, oanh, Lâm Duệ khẽ quát một tiếng, cánh tay phải tăng vọt, phía trên từng cây kinh mạch sáng lên, bỗng nhiên lướt đi, thông lực quyền, kia trùng tộc thấy thế, bén nhọn kêu gào một tiếng, lập tức tại chung quanh nó trùng chiều chen chúc mà tới, ngưng tụ tại thân thể của nó chung quanh, hóa thành một cái cự đại trùng tộc, oanh, oanh, oanh, oanh, một quyền lại một quyền, Lâm Duệ giống to, không ngừng oanh ra cường hãn thế công. Trên nắm tay ngọn lửa màu trắng thiêu đốt, cường hoành nhục thân lực lượng cùng trùng tộc đụng nhau, phát ra nổ thật to âm thanh, một tia chém giết loạn lưu bay tán loạn, đem song phương đại chiến dọc đường trùng chiều cùng ngự linh sư đụng bay. Bọn hắn bên này chiến đấu thanh thế, sau một chút tinh linh bát phẩm chiến đấu cũng không kém chút nào. Nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Ngay cả một chút trùng tộc đều kinh ngạc nhìn về phía bên này. Kia là hôi thứ trùng tộc thiên tài hôi áo. Là ai tại cùng hôi áo chiến đấu? Thực lực thật là mạnh. Một chút ngự linh sư không khỏi phấn chấn. Phía bên mình lại có dạng này một cái mãnh nhân. Lâm Duệ toàn thân bị bạch sắc hỏa diễm quấn quanh. Không ngừng oanh ra liệt ám thông lực quyền. Hùng hồn linh tính chống đỡ lấy thế công của hắn. Không chút nào dùng lo lắng linh lực hao hết vấn đề. Hắn một quyền thông lực quyền oanh ra, ngược lại hóa thành truy hồn trưởng, sau một khắc lại biến thành phệ hồn đao, huyết ảnh đao. Biến ảo khó lường công kích, cùng trong cơ thể hắn quỷ dị nhanh chóng tiêu hao linh lực để hôi áo sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Hắn thân là hôi thứ trùng tộc thiên kiêu. Giờ phút này triệu tập trùng chiều tác chiến, thế mà loáng thoáng có bị nhân loại áp chế xu thế. Cái này khiến nó không khỏi lại là phẫn nộ lại là kinh hãi. Một tiếng vang trầm, hôi áo nhanh lùi lại. Sau một khắc, nó hóa thành đầy trời trùng chiều, né tránh lam thiểm kim điệp sát. Đáng tiếc, tâm trong đao thần ma chi hồn tại cùng ba đồ một trận chiến bên trong hao hết. Thần ma niết diệt đao không sử dụng được, bằng không thì cũng không cần ác chiến như thế lâu. Lâm Duệ vội xông mà lên, trong mắt lấp lóe ám đạo đáng tiếc, tinh linh thất phẩm cao thủ không phải như vậy dễ đối phó. Hắn có thể giết chết ba đồ, là bởi vì trùng tộc trong di tích đối ngự linh sư có linh lực áp chế tác dụng. Ba đồ tinh linh thất phẩm chiến lực hoàn toàn không có phát huy ra. Ngược lại bị có được huyền hoàng huyết Lâm Duệ giết chết. Không thể không nói chết phi thường oan. Không được, không thể rông dài. Ta đã đưa tới trùng tộc phương diện chú ý. Tốc chiến tốc thắng. Lâm Duệ con mắt tại bốn phía liếc nhìn một chút. Cảm ứng được tựa hồ có trùng tộc cao thủ đang chăm chú bên này. Lập tức trong lòng căng thẳng. Quyết định toàn lực bộc phát. Trước đem cái này hôi áo đánh chết lại nói. A Lam, loạn không ma vực. Trong lòng của hắn suy nghĩ tại linh sủng ấn ký bên trong câu thông A Lam. Vâng, chủ nhân. A Lam đáp lại nói. Sau một khắc, cách đó không xa A Lam hoa lệ điệp y vung vẩy, bay lượn đến giữa không trung. Thân thể của nó bộc phát ra một cỗ cực kỳ tối nghĩa lực lượng. Mỗi một lần điệp y mấp máy ở giữa, liền có từng sợi tràn ngập hỗn loạn khí tức bay ra. Nháy mắt, một cái đường kính 100 mét ma vực hình thành. Cái này ma vực khuếch trương bước 100 mét, đem người ở bên trong cùng chủng tộc bao quát đi vào. Một cỗ hỗn loạn khí lưu khắp nơi dũng động, khiến người ta cảm thấy phảng phất đi vào một cái dị vực thời không. A a, có mắt người thần điên cuồng hô to, ánh mắt như là tên điên, lâm vào trong hỗn loạn không thể tự thoát ra được, rút ra binh khí bốn phía vung chặt. Có mắt người thần thông đỏ, chớp động lên khát máu. Có người hắc hắc cười lạnh, giết giết giết giết giết giết giết. Một cái chủng tộc phát ra gầm thét, thể xác vô ý thức bộc phát linh lực, linh hồn lại bị loạn không ma vực bên trong hỗn loạn khí tức điều khiển. Phảng phất khôi lỗi, một nháy mắt, thân ở A-Lam, loạn không ma vực bên trong sinh mệnh, toàn bộ bị hỗn loạn điều khiển, thân ở ngoài trăm thước người cùng chủng tộc. Mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn về phía kia tràn ngập dòng không khí hỗn loạn vòng tròn ma vực. Quá kinh khủng, đây là cái gì kỹ năng? Phải biết kia ma vực bên trong, thế nhưng là có được đại lượng tinh linh tứ phẩm, ngũ phẩm ngự linh sư cùng chủng tộc. Thậm chí còn có một cái tinh linh lục phẩm ngự linh sư cùng tinh linh thất phẩm hôi thứ chủng tộc. Hôi áo, tồn tại, nhưng bây giờ... những người này toàn bộ bị hỗn loạn, linh hồn lâm vào mông lung trạng thái. Bọn hắn căn bản không biết mình tại làm cái gì, thể xác bị kia từng sợi hỗn loạn khí tức vây quanh. Con mắt vô thần càng làm cho không ít người sợ hãi, chính là kia ma vực thế mà đem trong này sinh linh trục xuất tại một cái khác thời không, phảng phất rời đi yêu côn giới. Loạn không ma vực có hai chủng loại tính, hỗn loạn, không gian, loạn không ma vực, loạn không huyễn ma điệp bản mệnh thiên phú, phát động ra không gian, hỗn loạn linh lực, tạo thành song thuộc tính tổ hợp kỹ năng, đem ma vực bên trong địch nhân trục xuất tới hỗn loạn lĩnh vực nội. A-Lam cái này bản mệnh thiên phú cực kỳ biến thái. Tinh linh tam phẩm nó, thi triển ra loạn không ma vực, liền ngay cả hôi áo bực này tinh linh thất phẩm trung tộc cũng mê thất tại hỗn loạn lĩnh vực nội. Giờ phút này chính mơ mơ màng màng trong miệng hô hào giết giết giết, phát ra một cỗ cuồng bạo linh lực đánh vào ma vực bên trong. Lâm Duệ trong mắt hơi híp, mang trên mặt lãnh khốc chi sắc, điều động toàn thân linh tính. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên khẽ động, màu đen mạ vàng quần áo phiêu động, như là một đầu hắc hổ hạ sơn, từ trong núi sâu lao xuống, há miệng liền muốn ăn người, đấm ra một quyền, tiếng xé gió liên miên, trên cánh tay phải ba cây kinh mạch sáng lên, làn da tầng ngoài nứt ra da ám sắc, bao vây lấy cánh tay hùng hậu linh lực phát ra khí thế bức người. Một quyền này như là giao long xuất hải, trực tiếp xuyên qua không gian, một quyền đánh vào hôi áo trên đầu. Chi chi, hôi áo thân thể bên ngoài trùng chiều phát ra từng tiếng kêu thảm. Tất tiếng sột soạt tốt rơi xuống tử vong. Ba, một tiếng vang giòn, như là dưa hấu vỡ tan. Lâm Duệ toàn lực thi triển một quyền phá vỡ hôi áo phòng ngự, đưa nó trong đầu lục sắc óc đều đánh cho bạo liệt bắn tung tóe ra. Oanh, oanh, oanh, một quyền tiếp lấy một quyền, Lâm Duệ cẩn thận lần nữa oanh ra, đem hôi áo thân thể đánh thông thấu, chết không thể chết lại. Soạt, A-Lam đem loạn không ma vực thu hồi, nháy mắt toàn bộ trục xuất hỗn loạn không gian biến mất. Người ở bên trong cùng chủng tộc thần sắc chấn động, sắc mặt đại biến, cảnh giác hốt hoảng trái phải nhìn quanh. Hoàn toàn không biết vừa rồi phát sinh cái gì sự tình. Lạch cạch, lúc này, hôi áo thân thể từ trong hư không rớt xuống. Toàn thân máu thịt be bét, không có một khối thịt ngon. Đầu của nó bị oanh động hiếm nát. Không ít chủng tộc sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Khó có thể tin, hôi áo thế nhưng là tinh linh thất phẩm chủng tộc A. Lại có chủng chiều trợ lực, thế mà bị trước mắt cái này tinh linh nhất phẩm ngự linh sư đánh giết. Cái này quá nhưng tư nghĩ. liền ngay cả cách đó không xa Triệu Nguyên, Trịnh Thiết, Andis chờ học viên cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Theo sau trong lòng có chút đắng chát, đồng dạng là đặc huấn doanh người mới. Cái này chiến lực chênh lệch cũng quá lớn đi. Ta trùng tộc Thánh Linh. Tiểu tử, đem Thánh Linh giao ra. Lúc này, một tiếng quát lớn từ không trung truyền đến. Huyết ma sắc mặt trắng bệch xuất hiện. Cảm ứng được Thánh Linh khí tức. Tinh hồng trong mắt nổ bắn ra nóng bỏng cùng sát ý. Trừng mắt về phía Lâm Duệ. Đột nhiên, sau một khắc, một con huyết sắc cự thủ như là thần sơn bình thường từ trên trời giáng xuống. Hung hăng hướng Lâm Duệ chộp tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.